vợ trước muốn tái hôn. Chương 19, vì cái gì cứu tôi? Gocchuyenaudio.com. Trong phòng cấp cứu, quần áo trên người cô bị cởi ra, cả người nằm sấp trên giường, phía sau lưng cùng da thịt trên đùi đều có vết thương. Bác sĩ đang dùng dung dịch natri hydrocarbonate giúp cô sửa vết thương ạ. Nhất nhiễm đau đến hai tay nắm chặt đệm giường, nước mắt rừng không được chảy xuống, đó là thân thể liên tiếp bị bỏng rát, đau đớn tê tâm liệt phế. Cô rất muốn lăn lộn, hàm răng cắn chặt môi dưới, cánh môi bị cắn phá, có tia máu chảy ra. Đường Hạo Nam ở bên ngoài nghe tiếng kêu khóc của cô, tâm giống như bị lăng trì, nắm chặt hai đấm, đầu óc trống rỗng. Đường Tổng, Hứa Thành tìm đến đây, cung kính kêu hô, cái lãnh đạo cấp cao khác còn đang chờ anh. Ai làm, cha rõ ràng là ai làm chưa? Dám trước mặt mọi người hát axit sulfuric vào tôi. Đường Hạo Nam tức giận giống, nếu người phụ nữ bên trong bị hát đến trên mặt nhất định sẽ bị hủy dung. Còn đang điều tra, Đường Tổng, tất cả mọi người đang chờ người đi ICU thăm hỏi vị công nhân kia và người nhà anh ta. Chấm chấm, không đi, anh gầm thét, lần đầu tiên ở trước mặt cấp dưới phát hỏa lớn như vậy, bởi vì Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn đang cấp cứu. Tiếng khóc nhỏ chỉ chốc lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Đường Hạo Nam vọt đi vào, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn nằm sấp ở trên giường, trên người che chăn. May là được đưa tới đúng lúc, không có tổn thương đến động mạch cùng thần kinh, chẳng qua thiêu hủy hai khối thịt, về sau khẳng định sẽ để lại sẹo, may mắn nhất chính không bị hắt trúng vào mặt. Cần ở lại bệnh viện quan sát, nữ bác sĩ bình tĩnh nói. Đường Hạo Nam chạy tới bên cạnh giường bệnh, Hạ Nhất Nhiễm nằm sấp trên giường, còn đang thúc thít nghẹn ngào. Anh khom người xuống, đem mái tóc ướt sũng của cô vén lên, thấy được cô quay mặt chảy nước mắt. Gặp là anh, cô lập tức hít hít cái mũi. Đường Tổng, người nên đi an ủi người nhà vị công nhân kia. Cô cật lực nói, Hạ Nhất Nhiễm, cô cho chính mình là thánh mẫu sao? Ai muốn cô giúp tôi cản? Ai muốn cô giúp tôi cản? Đừng tưởng rằng như vậy, tôi sẽ thương tiếc cô, sẽ đối với cô thay đổi. Cô là cái thứ ngu xuẩn. Đường Hạo Nam bạo giống, nhìn đến chỗ vết thương của cô tức giận mắng, hốc mắt đỏ lên, hằng đầy tia máu. Đừng tưởng rằng cô đã cứu tôi sẽ tốt đối với cô. Cô nằm mơ. Đường Hạo Nam kiêu ngạo, miệng không đắn đo tiếp tục gầm thét, nếu thời gian có thể quay lại lúc đó, anh cũng sẽ không để cho cô giúp bản thân cản. Anh không cần đối với cô áy náy, không cần đối với cô mềm lòng, lại càng không muốn yêu thương cô. Cũng không hiểu cô vì cái gì làm như vậy. Vài năm nay, anh đối với cô nhục nhã còn chưa đủ nhiều sao. Đường Hạo Nam giống xong, liền chạy ra khỏi phòng cấp cứu, mà Hạ Nhất Nhiễm vẫn không nhúc nhích nằm sấp nơi kia tiếp tục rơi lệ. Miệng vết thương đau đã chẳng phải rõ ràng, tim lại đang đau hơn. Thì ra tại thời điểm nguy hiểm nhất cô còn có thể phấn đấu quên mình bảo vệ anh, kia như là một loại bản năng, phát ra từ nội tâm, không hề lý do, một khắc kia cái gì cũng chưa nghĩ, liền là không nghĩ để cho anh bị thương, đã nghĩ bảo vệ anh, không hơn. Cô cho rằng, tình yêu say đắm của cô đối với anh, đã sớm bị sự nhục nhã của anh đối với chính mình phai mờ rồi, cô đã không thích anh, nhưng mà. Gặp được Đường Hạo Nam, rốt cuộc là duyên, hay vẫn lại là kiếp? Gocchuyenaudio.com. Cổ họng cô sinh đau, nước mắt ào ào rơi xuống, đắm chìm trong đau thương, đắm chìm trong vô cùng vô tận yêu thương đối với anh, giờ khắc này, không lại khắc chế chính mình, tùy ý chính mình làm càn ở trong lòng thích anh, nhớ lại từng chút những chuyện trước đây cùng với Đường Hạo Nam. Hạ Nhất Nhiễm tỉnh lại thời điểm, đã là chạng vạng. Trời chiều vừa vặn từ cửa sổ phòng bệnh xuyên thấu vào đây, rơi vào trên giường bệnh. Cô chậm rãi mở mắt ra, mí mắt cực kỳ trầm. Tuy không có cảm giác đến đau đớn, chỉ cảm giác đau như bị kim châm, nhưng mà cái loại đau đớn tê tâm liệt phế khi bị axit sulfuric đậm đặc hắt đến lúc đó, giống như còn đang cảm nhận được. Một màn kia, về sau khả năng sẽ trở thành ác mộng của cô. Từ trong sự sợ hãi lòng còn trong lòng khôi phục trong phòng bệnh giống như chỉ có cô một người, hoàn cảnh cực kỳ tốt giống như đang ở trong nhà, hẳn là phòng bệnh VIP rồi. Đường phu nhân, người tỉnh rồi. Bác sĩ thực tập kiểm tra phòng phụ giúp xe đẩy tiến vào, nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm nằm sấp ở trên giường hòa ái hỏi. Tôi giúp người làm mấy cái kiểm tra đơn giản nói xong, hai tay chống lên đệm giường, cật lực bò lên, vết thương bắp đùi cùng trên lưng, cố gắng ngồi dậy không để ảnh hưởng nhiều đến vết thương. Thừa dịp bác sĩ giúp cô kiểm tra khi đó, cô cầm điện thoại nhìn tin tức, nhìn đến Đường Hạo Nam quả thật đi thăm hỏi qua người công nhân cùng người nhà của anh ta, cũng bày tỏ an ủi, cô nhẹ nhàng thở ra. Chuyện bị hát axit sulfuric cũng đã lên tin tức, người gây ra họa bị cảnh sát đã khống chế, trong tin tức cũng nhắc tới cô. Bác sĩ mới đi, Đường Hạo Nam liền vào được, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến anh, cô hơi gật đầu. Người nhà vị công nhân kia cảm xúc ra sao? Ngậm miệng, tôi không nghĩ muốn nhắc tới nó. Đường Hạo Nam nhìn cô mặt mày tái nhợt trầm giọng cắt ngang, ở cạnh giường bệnh đứng lại. vì cái gì phải bảo vệ tôi? Đường Hạo Nam nghiêm túc hỏi. Hạ Nhất Nhiễm sững sờ, trái tim cũng đập mạnh, nhất thời nghẹn lời. Nguyên nhân căn bản là, chẳng qua cô sao có thể nói cho anh sự thật. Đường Hạo Nam đặt mông ngồi xuống mép giường, một đôi mắt sắc bén nhìn cô. Tôi hỏi lại cô một lần, vì cái gì bảo vệ tôi? Cô có phải thích tôi hay không? Anh hỏi thẳng ra, tối hôm qua cũng hỏi qua vấn đề này. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, khi đó, vừa lúc đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của anh, lại lập tức xoay tầm mắt. Đường Hạo Nam cảm giác cô trong lòng bối rối, một cả trái tim kích động hẳn lên, giống như cực kỳ chờ mong cô nói thích anh. Có bạn hỏi tôi xin bản CV, AK bộ này cô có CV, nếu có tôi đã cô làm nó rồi. Vì đơn giản tôi cũng từng là người đọc, chờ cô được thì tìm đọc raw. Đọc xong thì cô bao giờ quay lại đọc chuyện nữa. Đơn giản vì lười, bản Kiêu Ti càng cô có, vì làm đến đâu tôi lấy Kiêu Ti đến đó. Chứ còn siêng lấy Kiêu Ti giờ thì lười. Vì có Kiêu Ti tôi ham đọc lại lười làm. Còn chuyện xin linh chung thì xin lỗi mình cho cô đờ si, vì tâm huyết mình bỏ ra chả ai đọc, cứ xin linh tôi cảm thấy tổn thương và bực vô cùng. Còn một chuyện nữa là có nhiều bạn hỏi xin làm đệ tử của mình. Thật ra mà nói cũng phải dạy gì, chỉ là hướng dẫn cách dịch chuyện thôi. Cơ mà thường sau khi học nghệ xong đi mấy bạn ấy biếng luôn cô thấy bóng dáng nên tôi lười dạy lại lắm. Còn ai thật sự muốn học thì có thể in BFB của mình, đưa các bạn vào một nhóm mình từng hướng dẫn để học hỏi nhé. Cách chương.